Võng du thế giới song song. Chương 18, bắt đầu cho chuyến đi. Góc truyện audio.com. Liz mở cuộn giấy da dê. Trên tấm da vẽ con đường từ Eaka thành đến làng Ferry. Ngôi làng ở tít sâu trong rừng trúc, tận phía trong cánh rừng cổ đại bao phủ cả tiên thư đảo. Trên hòn đảo này, các tòa thành xây dựng xen lẫn giữa khu rừng cổ đại và đã được chúng che chắn từ xa xưa. Và cũng trên cuộn giấy, ở cạnh bản đồ là một bài ca cổ, sâu trong cổ đại, băng qua những triền đồi ẩn mình trong rừng trúc làng Ferry nơi nhân tộc, tiên tộc và thú nhân nở nụ cười dưới tiếng rì rào của lá trúc trong cơn nghiêng ngả và dòng suối óng bạc róc rách. Liz lặng người. Trong phút chốc, cậu tưởng chừng mình nghe loáng thoáng một lời ca cất lên rồi xa dần. Điệu nhạc trầm bổng và xa lạ, chẳng có hư ảo, siêu thực nhưng lắng lại trong Liz chút gì đó là lạ. Cậu nhanh chóng phi ngựa ra khỏi Eaka thành. Con ngựa là một thớt mã mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Liz đưa tay vỗ về nó. Tên mày là Hỏa Dực thật đúng. Cậu chưa từng cưỡi ngựa lần nào nhưng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ là nhờ con ngựa hoặc người hướng dẫn giúp đỡ. Cậu hiện tại đã có thể thoải mái ngồi trên lưng Hỏa Dực. Trên đường, những con vật yếu ớt ở cấp độ đầu đều bỏ chạy khi Hỏa Dực phi lại gần. Level của con ngựa khiến chúng sợ hãi. Đáng tiếc Liz không đọc được thông số của bất kỳ loài nào nên cậu chẳng thể biết cấp độ của Hỏa Dực và những bầy quái. Khi hoàng hôn buông xuống, Liz dừng lại cạnh một vách đá nghiêng nghiêng. Cậu nhớ lại những chuyến đi trong rừng mà cậu từng được kể lúc nhỏ. Liz dựng một túp lều dựa theo vách đá. Mãi đến lúc trời tối hẳn và gió đổi chiều lạnh buốt, cậu mới vất vả dựng trong căn lều cùng kiếm đủ số củi để đốt. Trong đêm Liz không vội vã đi, Hỏa Dực đã phi một chặng đường dài. Đôi lúc nó vẫn phải trốn tránh và cẩn thận thả chậm bước. Liz cảm nhận được từng mối nguy hiểm đang ẩn nấp tại nơi đây. Sâu trong khu rừng và đã cách rất xa Eaka thành, thậm chí, khi ngước đầu lên trời. Liz thấy chi chít sao dưới trời đêm đang sáng huyền ảo. Có những chòm sao lạ kỳ rực rỡ rồi những dải sao mờ hơn dần hiện lên như dải bụi óng ánh. Quanh đây đã tối đen và chẳng còn thấy một vầng sáng hừng lên tại chân trời của Eaka thành nữa. Cho đến khi đống củi lớn được đốt lên, cháy phừng phừng tỏa ra những luồn nhiệt ấm áp, Liz dễ dàng nhóm lửa dù cậu chẳng kịp chuẩn bị gì cho chuyến đi. Chỉ với khả năng của mình cậu hoàn toàn xoay sở được và biến chuyến đi trở nên tuyệt vời. Liz đẩy củi tươi vào đống lửa khi chúng đã cháy lớn. Củi tươi giúp đống lửa duy trì lâu trong đêm mà chẳng sợ tắt. Xong xuôi, cậu xem lại level của mình. Lúc này cậu đã lên LV20 một cách đơn giản nhờ Hỏa Dực. Cậu săn giết những con quái trên đường đi khi chúng bỏ chạy. Tuy nhiên nếu dùng phi tiêu Liz sẽ không thể lấy lại chúng vì con ngựa chẳng chịu dừng. Cậu đành phải tiết kiệm số lượng phi tiêu có hạn và dùng đến dao găm cho lũ quái ở gần. Thoạt đầu Liz ngồi còn chưa vững nên không thể săn quái. Cậu chỉ có thể bắt đầu kiếm XP trong một khoảng thời gian ngắn lúc sau khi đã quen thuộc với Hỏa Dược. Đáng tiếc càng đi xa. Vào vùng lãnh địa của các bầy quái mạnh mẽ hơn, Liz đành nhìn chúng bỏ chạy. Tốc độ của cậu kém xa so với chúng, dù dùng đến phi tiêu cũng chẳng đủ sát thương để hạ gục trước lũ quái rời khỏi tầm kỹ năng của cậu. Theo đúng lộ trình, trưa mai chúng ta sẽ đến làng Ferry. Liz vỗ về con ngựa và nói. Cậu và nó đã thân thiện hơn nhiều so với lúc đầu. Ăn nào, Liz ném cho con ngựa một miếng thịt thỏ. Thứ thịt thơm ngon cậu vừa săn được trên đường, đã được chế biến kỹ càng bởi Liz. Ăn đi, Liz dục, con ngựa ngần ngừ trong giây lát rồi không kiềm được mà bắt đầu ngấu nghiến miếng thịt. Dã man, lão hướng dẫn nuôi ngựa ghê thật, ngay cả ngựa cũng có thể ăn thịt. Liz tiếp tục ném thịt cho con ngựa và thích thú nhìn. Chẳng biết sau chuyến đi này liệu người hướng dẫn có hối hận khi giao con ngựa cho Liz. Giá như mà lúc này có nhạc thì hay quá. Ăn no xong, Liz ngửa người nằm trên lớp cỏ xanh, nhìn qua khe lá bầu trời đầy sao. Tinh thần lực, một, của cậu đã dần hồi phục khi được nghỉ ngơi. Một người một ngựa cùng nằm trên bãi cỏ. Bỗng Liz thấy lòng buồn bã. Ngày nào cậu còn mong mình được một lần nằm ngủ trong rừng vào ban đêm khi nghe những câu chuyện kể về các chuyến đi rừng. Cuối cùng Liz cũng thể thực hiện nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Nào hỏa dược, ăn không? Mệt mỏi bởi những suy nghĩ của mình. Liz bứt lấy vài cọng cỏ. Cậu ngậm lấy chúng đùa giỡn và ném cả sang cho con ngựa. Hỏa dực chỉ nhìn qua mấy cọng cọ rồi khịt mũi khinh rẻ. Nó tiếp tục nằm nhai những chiếc xương thỏ khó chịu, vang lên những tiếng kỳ lạ trong bầu không khí thơ mộng. Ngày mai chúng ta sẽ đến làng Fairy. Chú thích, chấm, một, từ nay ta gọi là tinh thần lực cho khỏi nhầm với chỉ số tinh thần mở thử bài May It Be OST Lord of the Ring và thưởng thức nào mọi người. Cách chương.